Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4767. Chương 4770. Huyễn cảnh phá diệt. Không cần nói trận pháp gì đều là giống nhau, đều sẽ có một cái tiếp nhận cực hạn. Phòng ngự trận pháp cũng tốt, công kích trận pháp hoặc là huyễn trận, cho dù là thời gian trận pháp đều như thế. Chỉ cần trận pháp phạm vi chỉ có thể bộc phát lực công kích vượt qua tiếp nhận cực hạn, kia liền hội vỡ vụn. Lúc này huyễn trận liền ở vào loại tình huống này. Thiên Vũ Thần Quân vận dụng thiên đạo hạt giống lực lượng, cũng muốn mau chóng đem huyễn trận làm hỏng lại nói. Chỉ cần không có huyễn trận hạn chế cùng mê hoặc chính mình, hắn liền sẽ không có cái gì cảm giác nguy cơ. Coi như đánh không lại, hắn cũng hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Oanh, oanh, oanh, Thiên Vũ Thần Quân chiêu thức không ngừng xuyên thấu qua hạt giống phóng xuất ra, đối toàn bộ huyễn cảnh khởi xướng hủy diệt tính phá hư. Cùng lúc đó, huyễn cảnh bên trong cũng đồng dạng có công kích không ngừng hướng Thiên Vũ Thần Quân công kích mà đến, đủ loại màu sắc hình dạng công kích tại bộc phát. Bạch Vũ Triết biết, huyễn cảnh sợ là phải thừa nhận không được. Kia tại cuối cùng này thời khắc, công kích có thể bộc phát tới trình độ nào, liền bộc phát tới trình độ nào. Thế nào cũng muốn thử một chút, Thiên Vũ Thần Quân cái này đòn sát thủ đến cùng như thế nào. Có phải là phát động về sau, liền không sợ bất luận cái gì công kích rồi? Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không dứt bên tai, song phương đều tải không ngừng ra chiêu. Chiêu thức ở giữa đối oanh, tăng thêm còn có càng nhiều sát chiêu đánh vào hạt giống bên trên. Kia dẫn phát ra cảnh tượng, quả thực chính là tận thế. Ầm ầm, ầm, tại một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến về sau, toàn bộ thế giới đều tại một giây sau biến ảo, từ hỏa diễm thế giới bên trong trở lại hiện thực. Bạch Vũ Triết bốn người y nguyên còn trình vây quanh hình, đem Thiên Vũ Thần Quân vây vào giữa, cả đám đều còn khí định thần nhàn. Vừa rồi xác thực bộc phát một vòng công kích, nhưng là loại này bộc phát đối với bọn hắn đến nói cũng không tính cái gì gánh vác. Trái lại Thiên Vũ Thần Quân tình trạng cùng bọn hắn liền hoàn toàn không giống. Bộ ngực hắn một mảnh cháy đen, máu thịt be bét, mặc dù đã bắt đầu tại tự lành, nhưng là dựa theo loại tốc độ này, thời gian ngắn khẳng định là khôi phục không được. Cái này là hắn lần thứ nhất bị hỏa long quyển lừa gạt chịu thương. Còn không chỉ như thế, khóe miệng của hắn còn có chưa vết máu khô khốc, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn cùng trước đó không sai biệt lắm, có thể Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhìn ra, Thiên Vũ Thần Quân thương thế so trước đó muốn nghiêm trọng hơn một ít. Nói cách khác, hắn tại sử dụng thiên đạo hạt giống về sau, y nguyên vẫn là thụ thương, thiên đạo hạt giống lực lượng cũng không phải vô địch. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Thiên Vũ Thần Quân mượn nhờ thiên đạo hạt giống lực lượng về sau cũng không mạnh, kỳ thật đã cường hoành phi thường, so thiên tà ma tôn thi triển vô hạn hắc động còn muốn mạnh. Tối thiểu nhất, làm hắn mượn nhờ hạt giống lực lượng về sau, Bạch Vũ Triết huyễn cảnh kỳ thật 3 giây đồng hồ đều không có trèo chống chủ, trực tiếp liền vỡ vụn. Dù là tính đến phía trước thời gian, cái này huyễn trận đều không có kiên trì đến 10 giây. Đây cũng là Bạch Vũ Triết tập hợp đủ Cửu Long đỉnh về sau thi triển huyễn trận bị phá nhanh nhất một lần. Cái này đủ để chứng minh Thiên Vũ Thần Quân mượn nhờ hạt giống lực lượng về sau mạnh mẽ cỡ nào. Hắn lúc ấy chỉ là tìm không thấy mục tiêu công kích mà thôi. Lúc ấy nếu như không phải tại trong huyễn trận, đang vây công phía dưới nói đánh giết một người trong đó rất không có khả năng. Nhưng là muốn trọng thương một người lời nói tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù là thực lực bây giờ tối cường Hỏa Phượng, đoán chừng đều sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương. Giết! Một tiếng gầm thét từ Bạch Vũ Triết miệng bên trong truyền đến.